Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 520, Mặt trời máu. Trước khi chết, Hách Tự Minh cũng không biết rõ Tần Phong lại có loại này không nhìn phòng ngự thủ đoạn. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là đem Tần Phong tiểu nhi ánh kiếm ngăn cản xuống đến sao? Du Thiên Long sắc mặt đại biến, đồng thời ánh mắt bên trong có lấy nồng đậm nghi hoặc không hiểu. Hắn rõ ràng nhìn thấy Hách Tự Minh thành công cản xuống rồi Tần Phong ánh kiếm. Mà cuối cùng Hách Tự Minh nhưng như cũ khó thoát vẫn là kết quả. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn linh hồn lực bị đánh tan rồi. Nơi xa, một mực cùng Hách Tự Minh làm bạn. Cuối cùng nhưng không có phản bội Phi Tiên Tôn giả, ánh mắt lấp lóe nói. Hắn cách Hách Tự Minh tương đối gần. Phát hiện Hách Tự Minh trên người không có vết thương. Thể nội vậy chưa từng xuất hiện thương thế. Thế nhưng là Hách Tự Minh thức hải lại biến mất rồi. Hiển nhiên, Hách Tự Minh bị một sức mạnh không tên chấn vỡ rồi ba hồn bảy vía. Mà tu sĩ không có rồi ba hồn bảy vía. Chỉ có vẫn lạc một đường. Nghe được Phi Tiên Tôn giả nói, Du Thiên Long sắc mặt đại biến. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử vậy hai mắt lóe lên. Thật là khủng khiếp linh hồn lực. Xem ra ngươi là tu thành rồi tên kia đạo pháp. Bằng không mà nói không có khả năng thi triển ra loại này pháp thuật. Trách không được như vậy tự. Tin, nguyên lai là cái kia gia hỏa truyền nhân. Hắn miệng bên trong nói tới, cái kia gia hỏa. Chính là kia biển dung nham bên dưới hoàng nữ. Cũng là hắn đối thủ cũ. Nhận được vị kia tiền bối phúc trạch. Ta hôm nay đến thay vẫn lạc ở tầng thứ nhất thần giới ở giữa chủng tộc viễn cổ đến muốn ngươi. Mệnh, Tần Phong bình tĩnh nói. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Nếu như vẻn vẹn nghĩ muốn dựa vào một thuật đạo pháp tựa như muốn bản tôn mệnh. Vậy cũng không khỏi có chút quá buồn cười rồi. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử khinh thường nói. Mặc dù Tần Phong nắm giữ rồi, thần hoàng thiên nổ. Mà lại chiến lực cường hãn, có thể vượt cấp giết người. Bất quá đối với hắn loại này tồn tại tới nói, cũng không tính là cái uy hiếp gì. Hắn nhưng là viễn cổ đại thần chuyển thế. Mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng là tầm mắt cùng sức chiến đấu nhưng tuyệt không phải bình thường thần tôn cường giả có thể. Sánh ngang, Tần Phong có thể uy hiếp đến rồi thần tôn. Lại không nhất định có thể uy hiếp hắn. Cho nên, hắn chưa từng đem Tần Phong để vào mắt. Chung quanh những này người đều yên tĩnh trở lại. Hiện tại không hề nghi ngờ. Tần Phong đã thành rồi nơi này ở giữa nhất cường đại người một trong. Bất quá hắn nhóm rõ ràng hơn là trước mắt cái này áo bào đỏ yêu dị nam tử đến tột cùng là bực nào. Thủ đoạn. Đây chính là một người đối phó năm tôn thần tôn cường giả kinh khủng tồn tại. Không người nào dám khinh thường. Liền xem như Tần Phong, mạnh hơn lớn, còn có thể cùng viễn cổ đại thần chuyển thế tàn hồn đánh đồng với nhau. Theo lấy Tần Phong từng bước ép sát, bầu không khí cũng theo đó ngưng kết rồi xuống dưới. Hư không bên trong giống như có lấy một vệt áp lực vô hình tràn ngập. Để cho người ta ép tới không thở nổi. Bản tôn liền chủ thần cường giả đều giết qua. Ngươi lại tính toán rồi cái gì? Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử khinh thường nói. Đem hai tay chắp sau lưng. Khống chế lấy phía dưới thiên long xoay quanh mà lên. Du Thiên Long run lẩy bẩy. Hai người này chân thực cảnh giới mặc dù đều không phải là cấp một thần tôn. Nhưng là trên thân hai người chỗ thả ra uy áp lại là đề cấp một thần tôn cũng đều cảm nhận được rồi. Áp bách cảm giác, nơi xa Phi Tiên Tôn giả vậy hơi biến sắc mặt. Mặc dù hắn cùng Tần Phong ở vào phe phái khác nhau. Nhưng là hắn biết rõ nếu như Tần Phong thua. Như vậy đến lúc đó hắn nơi này cũng muốn đi theo không may. Cho nên hắn đối Tần Phong có thể hay không thành công cũng là ôm lấy một chút hoài nghi chi tâm. Đồng thời vô cùng lo lắng. Du Long xoay quanh, kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cúi nhìn Tần Phong. Từng bước tới gần Tần Phong, muốn cho Tần Phong làm áp lực, đến tột cùng được hay không? Kia đến thử qua mới biết rõ đây. Ở kia áp lực sắp để một tôn thần tôn cường giả đều không chịu nổi thời điểm, Tần Phong nơi đó bỗng nhiên phát ra một hồi hét to. Chỉ thấy được Tần Phong trong tay kiếm gãy phát ra kinh khủng uy áp. Tần Phong nhổ thân mà lên huy động to lớn kiếm gãy chém tới. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là kia kiếm gãy phía trên thả ra huyền ảo ba động lại đủ để cho thần tôn cường giả kinh hãi. Tần Phong nắm lấy kia như thể lưu nham tương đồng dạng kiếm gãy, hướng về đầu rồng trên yêu dị nam tử chém tới. Hỏa phượng thánh tượng, kia yêu dị nam tử đứng ở du thiên long đầu rồng, nhìn chằm chằm Tần Phong kia chặt đi xuống nóng bỏng ba động. Ánh mắt bên trong có lấy một tia nhàn nhạt mỉa mai. Nhỏ cho xiếc, hỏa nguyên bóng mờ, yêu dị nam tử lòng bàn tay có một cái kỳ quái dấu ấn nổi lên. Kia dấu ấn như một đạo kích ánh sáng đồng dạng dâng lên mà ra. Ở hư không bên trong hình thành rồi một đạo khổng lồ bóng mờ. Đó là hỏa nguyên đạo thụ chi lực. Kia yêu dị nam tử mượn nhờ hỏa nguyên đạo thụ trấn áp mà xuống. Uy thế kinh thiên, giữa hai bên công kích sở đụng nhau, sinh ra rồi hủy diệt đồng dạng sóng xung kích. Tần Phong nơi này, bởi vì không có hoàn toàn nắm giữ mới thần hoàng chi lực duyên cớ, cho nên cũng không chiếm cứ cái gì thượng phong. Kia nóng bỏng kiếm khí bị đạo thụ bóng mờ chỗ trấn áp. Cả hai song song chôn vùi, viễn cổ lớn thần quả nhưng thật mạnh đâu. Bất quá dạng này chiến đấu mới có ý tứ a. Tần Phong cười nói, bị kia gió mạnh đẩy lui không chỉ không có chút nào chán trường, ngược lại là lộ ra khổng lồ chiến ý. Trước mắt cái này nam tử thế nhưng là để hoàng nữ đồng quy vu tận tồn tại. Mặc dù bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng là ở cấp một thần tôn ở giữa sức chiến đấu tất nhiên đã đạt tới rồi đỉnh phong nhất. Mà Tần Phong hiện tại cùng cái này nam tử giao thủ, độ khó không thể so với cùng một tôn cấp hai thần tôn giao thủ yếu. Nhưng là ở Tần Phong trong mắt, cũng chỉ có loại này đối thủ mới xứng hắn toàn lực ra tay. Oanh, một kích chưa thành về sau, Tần Phong lại lần nữa rút kiếm mà lên, cùng kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cận thân giao chiến. Hừ, dám cùng bản tôn so đấu nội tình, ngươi còn quá non rồi. Yêu dị nặc tử mỉa mai nói, vung tay lên, vô tận thần quang chi lực bị cướp lấy mà đến, biến thành rồi một bộ từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành áo giáp. Áo giáp đem yêu dị nam tử cho bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Sau đó hắn luân động thiết quyền, cùng Tần Phong kiếm gãy sở đụng nhau. Phanh phanh phanh, thương thương thương, kiếm gãy cùng thiết quyền giao phong, chút xuống ba động để phía dưới du thiên long tê cả da đầu. Kẻ này quá yêu nghiệt rồi, thế mà có thể cùng vị này đại thần tàn hồn giao chiến. May mắn ta tìm nơi nương tựa rồi vị đại nhân này, nếu không hôm nay sợ là có chết không sống. Du thiên long trong lòng may mắn, chính mình tìm nơi nương tựa rồi yêu dị nam tử. Hắn thấy, kia yêu dị nam tử tất thắng không thể nghi ngờ. Yêu dị nam tử cùng Tần Phong đại chiến, ở hòn đảo nhỏ kia trên xê dịch thân hình, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, vừa lúc mới bắt đầu Tần Phong ẩn ẩn bị có chút áp chế. Bất quá rất nhanh, Tần Phong nơi đó liền dần dần mạnh lên, thế cục cũng là bị san đều tỷ số. Tần Phong một bên chiến đấu, một bên lợi dụng hỏa phượng bổn nguyên thôi động thần hoàng bí thuật, sức chiến đấu phóng đại. Ở giao phong rồi mấy trăm hội hợp về sau, Tần Phong nơi này liền chiếm cứ rồi lượng lớn ưu thế. Một màn này để cái khác xem chiến kia chút thần tôn đều lộ ra vẻ giật mình. Tần Phong có thể chém giết thần tôn cường giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là có thể cùng trước mắt vị này viễn cổ đại thần một sợi tàn hồn giao phong mà không bại. Đây mới là làm người ta giật mình địa phương. Dù sao một cái tu sĩ sức chiến đấu trừ rồi thể hiện tại thực lực tuyệt đối bên ngoài, còn thể hiện tại đối lực lượng nắm giữ trên. Không hề nghi ngờ, ở cấp một thần tôn giới hạn này bên trong, Tần Phong đối với lực lượng nắm giữ đã đủ để cùng cảnh giới viễn cổ đại thần sánh ngang. Tiểu tử tốt, thật mạnh chiến ý, thật mạnh sức chiến đấu. Kia yêu dị nam tử càng đánh càng là kinh hãi. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng là Tần Phong lại càng đánh càng hăng. Tựa như có dùng không hết sức lực. Để hắn nơi này đều xa vào đến rồi bị động ở giữa. Thần hoàng chi lực quả nhiên cường hãn, không hổ là viễn cổ phượng tộc ở giữa người nổi bật. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, chân chính triệt để hất ra sức lực chiến đấu để hắn đối thần hoàng chi thuật lĩnh ngộ càng thêm sâm nhập, bởi vì trước kia nắm giữ rồi hỏa phượng chi thuật duyên cớ. Cho nên Tần Phong vận dụng thần hoàng chi lực vô cùng thuận buồm xuôi gió. Thần hoàng thiên nộ, Tần Phong trong lòng thầm đọc, thôi động rồi hoàng nữ truyền thừa cho đạo pháp của hắn. Thần hoàng thiên nộ, âm âm, từng trận tiếng sấm lao nhanh, chỉ thấy được Tần Phong thể nội, hỏa phượng bổn nguyên tê minh, sau đó đem tất cả lực lượng đều tràn vào đến Tần Phong lòng bàn tay. Cuối cùng hợp thành tụ vào một điểm trên, một cái kia chút tựa như kỳ điểm đồng dạng, thời không đứng im, vạn vật bị dừng lại, kia du thiên long đám người biểu lộ cũng đều ngưng kết. Tựa như lấy ra rồi thời không chi lực đồng dạng, hả, đạo pháp của nàng, thấy Tần Phong thi triển cái này quen thuộc đạo pháp, kia yêu dị nam tử sắc mặt đại biến. Đối với kia một đạo như kỳ điểm đồng dạng điểm sáng, cái này yêu dị nam tử thế nhưng là trí nhớ khắc sâu. Lúc trước hắn chính là vẫn lạc ở kia một đạo pháp phía dưới, cho nên biết rõ cái này thần hoàng thiên nộ lợi hại. Huệ La Diệt Thiên Ba, yêu dị nam tử hít sâu một cái, điều động rồi trong cơ thể mình tất cả lực lượng, vậy thi triển đạo pháp của mình Huyền La Diệt Thiên Ba. Trên thân hai người đều hiện lên ra một vệt huyền ảo đạo vận. Sau đó liền gặp được hư không bên trong xuất hiện rồi một đạo điểm đỏ. Kia điểm đỏ nhanh chóng triển khai, giống như một vòng mặt trời đỏ đồng dạng. Ở mặt trời đỏ đối diện thì là một cái người khổng lồ bóng mờ. Người khổng lồ kia mở ra một trường, đẩy mạnh hư không, có một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra, tựa như nhưng đẩy nhật nguyệt càn khôn mà đi. Kia bóng mờ cự trường cùng mặt trời đỏ sờ đụng nhau, hai đại đạo pháp quét sạch, linh hồn sóng âm cùng lực lượng pháp tắc giao phong, để thiên địa sụp đổ. Phía dưới biển dung nham nhấc lên rồi sóng lớn ngập trời. Tần Phong cùng kia yêu dị nam tử ở giữa ba động quá mạnh, cho dù là vẻn vẹn dư ba cũng làm cho thần tôn cường giả sắc mặt đại biến. Dù thiên long cùng phi tiên tôn giả bọn người không thể không thôi động chính mình tu vi triển khai phòng ngự, bằng không mà nói có thể sẽ ở đâu dư ba phía dưới bị trọng thương. Hai đại thời cổ đại thần đạo pháp trực tiếp đem kia một gốc hỏa nguyên đạo thụ cho té ngửa rồi đi. Dưới chân hòn đảo đều bị oanh hoàn toàn thay đổi. Ở kia ba động khủng bố chậm rãi rơi xuống về sau, hư không bên trong kia hai nơi bóng người hiển lộ ra. Đến cùng người nào thắng rồi? An Khuynh Thành cùng phi tiên tôn giả lòng đều xoắn. Nếu như Tần Phong thắng rồi nói, hết thảy tất cả đều vui vẻ. Nếu như kia yêu dị nam tử thắng rồi nói, toàn bộ trên chiến trường nhân tộc đều muốn gặp đại kiếp. Phốp. Hai người tương đối mà đứng im rồi ước chừng vài giây đồng hồ về sau, kia yêu dị áo bào đỏ nam tử bỗng nhiên phun máu mà ra, sắc mặt tiều tụy rồi xuống dưới. Ha ha, ngươi thua rồi, Tần Phong bình tĩnh nói. Trên người hắn xuất hiện rồi một chút trưởng ấn, nhưng là kia lại cũng không chí mạng, mà hắn thi triển thần hoàng thiên nộ trực tiếp đem cái này yêu dị nam tử linh hồn đều cho dập tắt. Rồi hơn phân nửa, đồng thời đánh cho trọng thương. Cái này yêu dị nam tử đã thua trận rồi. Không còn có lực lượng tranh tài cùng hắn rồi. Quả nhiên, thái cổ thần hoàng nhất tộc truyền thừa thật đúng là đáng sợ. Nếu là sớm biết như thế, ta liền liều hết tất cả đều muốn đem truyền thừa của nàng hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN